Bất diệt bá thể quyết, chương 308, vào tháp, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chư vị, các ngươi có thể minh bạch vòng thứ ba đề mục, Tăng Dương Húc thanh âm vang lên lần nữa. Đôi mắt của hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn xem lôi đài thượng cửu vị thiên sư, đa tạ Tăng Vương sư giảng dài, chúng ta đã minh bạch. Mộ Phong, Mạt Vũ Trạch mấy người chín vị thiên sư đều là hướng về phía trên Tăng Dương Húc chắp tay hành lễ nói. Tăng Dương Húc gật gật đầu, tự trong không gian giới chỉ, lấy ra chín cái ngọc bài, lăng không ném lôi đài bên trên, chín cái ngọc bài hóa thành chín đạo lưu quang, phân biệt rơi tại trên lôi đài chín vị thiên sư trong tay. Mộ Phong xoay tay phải lại, phát hiện hắn lòng bàn tay ngọc bài bóng loáng không tì vết. Trên đó viết chữ số nhất, cái này chín cái ngọc bài là tiến vào ngọc ham tháp cho phép chìa khóa. Chỉ có nắm giữ đặc biệt định ngọc bài, mới có thể bước vào ngọc ham tháp bên trong, nếu không liền lại nhận ngọc ham tháp công kích. Mỗi một viên ngọc bài mặt ngoài, đều viết tương ứng chữ số, ta là căn cứ các ngươi phía trước hai vòng biểu hiện, cho các ngươi người sắp xếp thứ tự. Tăng Dương Húc vừa dứt lời, trên lôi đài còn lại thiên sư, cũng nhao nhao lật tay nhìn lấy ngọc trong tay bài. Mục Văn Quang, Mạt Vũ Trạch đồng dạng nhìn về phía lòng bàn tay ngọc bài. Phát hiện ngọc bài bên trên phân biệt viết 2 cùng 3. Đôi mắt cũng hơi rụt rụt, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mộ Phong. Đã hai người bọn họ đều không phải thứ nhất, vậy cái này cái thứ nhất có thể là Mộ Phong. Nếu là không có dị nghị, chư vị có thể bằng vào này ngọc bài nhập tháp. Ai nếu là không chịu nổi trong tháp uy áp, nhưng trực tiếp tâm thần câu thông ngọc bài. Này ngọc bài cùng ta linh hồn có chỗ liên hệ. Các ngươi nếu là câu thông ngọc bài, ta sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó ta tự sẽ đem các ngươi truyền tống xuất ngọc ham tháp. Tăng Dương Húc nhìn quanh lôi đài chín vị thiên sư, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy không mặn không nhạt. Mộ Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn như thế nào ở đây vòng thứ ba thắng ta. Mạt Vũ Trạch lạnh lùng liếc mắt Mộ Phong, vừa sải bước ra, hóa thành một đạo lưu quang chui vào ngọc ham tháp bên trong. Mạt Vũ Trạch thừa nhận Mộ Phong đan thuật đúng là cường đại, nhưng lại cũng không cho rằng Mộ Phong lực lượng linh hồn có thể mạnh hơn hắn. Dù sao, Mạt Vũ Trạch chính là siêu hạng thiên sư, tại thiên sư bên trong, lực lượng linh hồn có thể mạnh mẽ hơn hắn, cơ hồ là lác đác không có mấy. Mạt Vũ Trạch tự tin, đã Mộ Phong không phải vương sư, cái kia lực lượng linh hồn tuyệt không có khả năng mạnh mẽ hơn hắn. Cho nên hắn có lòng tin tại vòng thứ ba nhất cử chiến thắng Mộ Phong, triệt để đem Mộ Phong dẫm tại dưới chân. Mộ Phong, hy vọng tại vòng thứ ba, ngươi đừng để ta thất vọng, bằng không, Tăng Vương sư cho ngươi sắp xếp thứ nhất, coi như hữu danh vô thực. Mục Văn Quang nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, lại lần đầu tiên nói một câu, đồng dạng hóa thành lưu quang chui vào ngọc ham tháp bên trong. Cùng lúc đó, còn lại thiên sư cũng nhao nhao không kịp chờ đợi xông vào ngọc ham tháp bên trong. Khi tất cả thiên sư đều tiến vào ngọc ham tháp bên trong về sau, Mộ Phong đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cái này ngọc ham tháp có chút ý tứ, nội uẩn uy áp, đúng là trực tiếp nhằm vào linh hồn. Mộ Phong khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tại bước vào trong tháp một tầng nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, trực tiếp tác dụng tại linh hồn của hắn bên trên. Cỗ uy áp này lại khiến linh hồn của hắn hơi có chút run rẩy, nhưng rất nhanh liền tan thành mây khói. Mộ Phong kiếp trước dù sao cũng là vĩnh hằng đế chủ. Hắn hiện nay linh hồn, thế nhưng là dung hợp kiếp trước kiếp này hai đời linh hồn. Linh hồn mạnh xa không phải Tăng Dương Húc đám người có khả năng tưởng tượng. Ngọc ham tháp một tầng linh hồn uy áp, đủ để đối với phổ thông huyền sư đều tạo thành cực đại áp bách. Thậm chí khả năng vừa tiến vào một tầng liền trực tiếp quỳ xuống tới. Dù cho là thiên sư, sợ rằng cũng phải cảm thấy áp lực, nhưng Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là linh hồn có chút run rẩy một cái, liền điềm nhiên như không có việc gì, có thể thấy được hắn lực lượng linh hồn đến cùng cường đại đến mức nào. Ngọc Ham Tháp một tầng diện tích cũng không tính lớn, đại khái mấy trăm mét vuông tả hữu. Chung quanh toàn bộ đều là linh hồn chi lực xen lẫn mà ra lưu quang. Không ngừng lóe ra, bên phải bên cạnh cuối cùng, có một chỗ cầu thang thẳng tới tầng 2. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện còn lại 8 vị thiên sư đều đã không thấy tăm hơi. Hiển nhiên hẳn là cũng không tại một tầng dừng lại, hướng bên trên leo lên. Mộ Phong vừa định dậm chân hướng phía cầu thang mà bên trên nháy mắt. Hắn bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt rơi tại tháp trong ương chỗ, lộ ra vẻ suy tư. Ngoại giới, tại 9 vị thiên sư bước vào Ngọc Ham Tháp nháy mắt. Tăng Dương húc tay áo vung lên, nhưng thấy lơ lửng ở trên không Ngọc Ham Tháp mặt ngoài. Lại xuất hiện 9 cái điểm sáng, càng thêm kỳ dị chính là, 9 cái điểm sáng đều là hiển hóa lấy không giống chữ số. Mà lại vị trí cũng là riêng phần mình phân tán. Tăng Vương Sư, những điểm sáng này đại biểu cho tiến vào Ngọc Ham Tháp tuyển thủ thân phận sao? Viên Thụy Quang mắt lộ ra kỳ dị hỏi. Viên Thụy Quang dù cũng là Vương Sư, nhưng dù sao cũng là Linh Dược Vương Sư. Giao đấu đạo tắc là nhất khiếu bất thông. Không chỉ có là Viên Thụy Quang, năm nước quốc quân chính là quảng trường trên dưới tất cả mọi người cũng đều là rất là tò mò nhìn về phía Tăng Dương Húc. Đúng vậy. Số 1 là Mộ Phong, số 2 là Mục Văn Quang, số 3 là Mạt Vũ Trạch, Tăng Dương Húc gật gật đầu, đem 9 số lượng chữ đại biểu thân phận, từng cái nói ra, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp đám người ngồi tại chỗ ngồi bên trên, đều là khẩn trương nhìn xem Ngọc Ham Tháp nổi lên hiện điểm sáng. Làm bọn hắn kinh ngạc là, đại biểu cho Mộ Phong thân phận số 1 điểm sáng, thế mà một mực dừng lại tại Ngọc Ham Tháp một tầng. Không nhúc nhích, mà số 2, số 3 điểm sáng đã tiến vào tầng thứ 4, còn lại điểm sáng thì là đều tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 3, Mộ Đại Sư là chuyện gì xảy ra a? Làm sao ngừng tại một tầng không nhúc nhích đâu? Kim Dương Huy lông mày cau lại, có chút không hiểu Mộ Phong tiến vào Ngọc Ham Tháp bên trong lại không lên tháp. Ôn Hồng Nghiệp mấy người cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tăng Vương Sư, ta nghe năm đó ngươi vẫn là thiên sư thời điểm, đã từng tiến vào Ngọc Ham Tháp bên trong, đồng thời thuận lợi trèo lên 9 tầng. Từ đó, ngươi lực lượng linh hồn đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đột phá tới Vương Sư chi cảnh. Viên Thụy Quang không khỏi nhìn về phía đối diện Tăng Dương Húc. Cười hỏi, Viên Thụy Quang thanh âm cũng không lớn, lại cũng không nhỏ, năm nước quốc quân tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Bọn hắn đều là vểnh tai, bọn hắn tự nhiên là nghe qua Ngọc Ham Tháp nghe đồn. Nhưng lại cũng không biết Tăng Dương Húc từng cũng xông qua Ngọc Ham Tháp. Viên Vương Sư thật đúng là kiến thức rộng rãi a, liền việc này cũng biết. Tăng Dương Húc nhìn chằm chằm Viên Thụy Quang một chút, tiếp tục nói, xác thực như thế, Ngọc Ham Tháp đối với linh hồn rèn luyện, có chỗ tốt rất lớn. Xông tháp này người, trèo lên được càng cao. Tự nhiên chỗ tốt càng nhiều, thiên sư chi cảnh, có thể trèo lên 9 tầng, 5 thành trở lên có thể đi vào vương sư chi cảnh. Lời vừa nói ra, Viên Thụy Quang, năm nước quốc quân đám người đều là trong lòng chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Ngọc Ham Tháp chỗ tốt lại to lớn như thế. Thiên sư như trèo lên 9 tầng, lại có 5 thành trở lên tỷ lệ có thể nhập vương sư chi cảnh. Đừng nhìn Mạt Vũ Trạch, Mục Văn Quang hai người là siêu hạng thiên sư, nhìn như cách vương sư chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này, giống như thiên địa cách. Cát Quan Vũ, từng được vinh dự vương sư bên dưới đệ nhất nhân, nhưng cũng tại siêu hạng thiên sư cảnh giới bên trên tìm tòi mấy chục năm mà không được tiến thêm. Nếu không phải Mộ Phong giúp hắn một tay, Cát Quan Vũ khả năng cả đời đều đăng lâm không được vương sư chi vị. Bởi vậy có thể thấy được, vương sư chi cảnh đến cỡ nào khó đạt đến, mà Ngọc Ham Tháp lại có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ bước vào vương sư chi cảnh. Làm sao không khiến Viên Thụy Quang đám người chấn kinh, cách chương.